Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1337. Hắn xuất hiện triệu chứng hư thoát trống vào thân cây bên cạnh. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Hứa Mạn Nhi. Ta ở đây nghỉ một lúc, nàng đi trước thăm dò đường đi. Không được, ta không thể để huynh một mình ở đây được. Hơn nữa cánh rừng này rất lớn, lỡ như chúng ta đi lạc thì phải làm sao? Ta không đi nổi nữa rồi, chân của ta rất đau. Hứa Mạn Nhi đau lòng khóc ra tiếng. Ta cõng huynh được không? Để ta cõng huynh đi. Nàng không cõng nổi đâu. Đoạn đường này vốn đã khó đi, ta lại cao hơn nàng rất nhiều, nàng không chống đỡ nổi đâu. Mạn Nhi đừng tùy hứng nữa, nàng đi trước đi. Ta đã nói là ta tuyệt đối không bỏ huynh ở lại đây rồi. Nhất định sẽ có cách thôi. Bởi vì ở đây là giữa núi, vào mùa đông trên mặt đất có rất nhiều cành cây khô, trong đó cũng có những cành khá to. Hứa Mạn Nhi đi xung quanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi nàng ấy lại chạy về bên cạnh Mộ Dung Bắc Hải. Công tử, trên người của huynh có dao găm hay dao gì đó không? Có thể cho ta mượn một chút không? Nàng muốn làm cái gì? Ta tự có dụng ý của mình. Mộ Dung Bắc Hải không dò ra được ý nghĩ của nàng ấy, nhưng vẫn rút con dao găm từ trong giày ra đưa cho nàng ấy. Lại thấy Hứa Mạn Nhi dùng con dao găm cắt đứt dây thừng vốn quấn quanh thân cây ra. Nàng đang làm cái gì thế? Mấy dây thừng này chắc là người thợ rừng để không cho cây cối chịu lạnh nên mới quấn quanh thân cây. Bây giờ vừa hay, chúng ta có thể lợi dụng chỗ dây thừng này cột đống cành khô lại với nhau, làm thành một chiếc chiếu đơn giản. Đến lúc đó, công tử chỉ cần ngồi lên trên, ta kéo huynh đi là chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Nói xong thì nàng ngồi xổm xuống nhặt những cành khô lại thành một đống, sau đó dùng dây thừng buộc tất cả cành khô lại với nhau. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tất cả cành khô trên mặt đất đã lần lượt bị buộc lại. Nàng ấy lại dùng hai sợi dây thừng khác cố định mọi thứ lại với nhau, tiện cho việc kéo đi. Công tử, huynh ngồi lên đi, để ta kéo huynh. Vẻ mặt Mộ Dung Bắc Hải phức tạp nhìn đồ vật ở trên mặt đất. Nhưng cho dù là kéo được thì cũng sẽ rất tốn sức. Ta sợ nàng không chịu được lâu. Công tử, trước đó ta đã từng nói với huynh, ta chịu khổ rất giỏi. Huynh thấy ta không cõng nổi huynh, nhưng kéo thì vẫn có thể. Huynh phải tin tưởng, nhất định ta sẽ làm được. Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta mau tìm một chỗ để trốn vào. Trời tối thì chắc sẽ không có ai dám đuổi đến đây đâu. Dù sao chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được địa lôi, bọn họ chắc không dám mạo hiểm đến đây đâu. Mộ Dung Bắc Hải đành phải gật gật đầu, tùy ý để Hứa Mạn Nhi dìu ngồi lên đống cành khô kia. Đợi Mộ Dung Bắc Hải ngồi chắc rồi, Hứa Mạn Nhi cầm hai sợi dây thừng kéo lên vai của mình, sau đó cắn chặt răng, dùng sức kéo về phía trước. Chỗ khởi hành là trên cỏ nên cũng coi là dễ dàng, nhưng về sau đi đến chỗ nhiều cát đá thì rất mất sức. Nàng ấy cảm thấy tất rõ ràng hai sợi dây thừng đang ma sát qua lại trên vai của nàng ấy. Thậm chí da thịt trên bả vai hình như bị ma sát đến rách ra luôn rồi. Cách chương.